Ngọc Cầm Cố Túng, chương 61, xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc luôn bên cạnh Tư Đồ Tuyệt cho đến khi Công Tôn Diễn được đẩy ra. Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc gặp Công Tôn Diễn, không phải là kiểu xinh đẹp kinh thiên động địa như Cố Hiểu Mộng, mà là kiểu mỹ nhân cành vàng lá ngọc. Lý Ninh Ngọc trở lại phòng bệnh là chuyện của 3 tiếng sau. Cố Hiểu Mộng tức giận ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, hầm hầm nhìn Lý Ninh Ngọc tiễn một người ra cửa hết 3 tiếng, là đưa Amy về đến nhà luôn sao? Điện thoại cũng không mang theo. Tôi đưa Amy ra cửa xong, lúc chuẩn bị quay lại thì gặp Tư Đồ Tuyệt. Cô ấy đưa một người phụ nữ mang thai, người đầy máu đến bệnh viện. Cô ấy chỉ có một mình cho nên tôi ở lại với cô ấy. Lý Ninh Ngọc vội vàng nhân lúc Cố Hiểu Mộng còn chưa phát giận ra giải thích trước. Tư Đồ Tuyệt quả nhiên thành công phân tán sự chú ý của Cố Hiểu Mộng. Người có thể khiến Tư Đồ Tuyệt lo lắng căng thẳng như vậy ngoại trừ tảng băng siêu to khổng lồ Công Tôn Diễn kia ra thì còn ai vào đây nữa? Cố Hiểu Mộng vẫn luôn tò mò, hình dáng của Công Tôn Diễn sau khi đầu thai như thế nào? Công Tôn Diễn, cô và cả Tư Đồ Tuyệt không giống nhau. Cô ấy là đầu thai lịch khiếp sản tiện trị thương hồn phách, cho nên trong 3 hồn 7 phách của Công Tôn Diễn thì có 1 hồn 5 phách ngủ đông dưỡng thương trong cơ thể loài người của cô ấy. Có thể hiểu là thân thể người phàm của Công Tôn Diễn chính là người bình thường, cùng với Công Tôn Diễn không có liên hệ nhiều lắm, chống đỡ sinh mạng của cô ấy chính là 1 hồn 2 phách còn lại. Kiếp trước Cố Hiểu Mộng trải qua tình kiếp cũng là vì dưỡng thương, khác ở chỗ những hồn phách ngủ đông của Cố Hiểu Mộng đã thức tỉnh sau khi Lý Ninh Ngọc mất. Cho nên, cô vẫn nhớ Lý Ninh Ngọc, còn Công Tôn Diễn, nếu không có gì thay đổi, ngày hồn phách cô ấy về địa phủ, những chuyện trải qua ở kiếp này đều sẽ quên hết không còn lại chút gì. Cho dù như vậy, Tư Đồ Tuyệt cũng sẵn lòng mang theo trí nhớ dùng hồn phách của mình đi đầu thai, chỉ vì muốn bảo vệ Công Tôn Diễn. Có thể thấy tình yêu của Tư Đồ Tuyệt đối với Công Tôn Diễn có bao nhiêu sâu đậm. Cô gái được cô ấy đưa đến không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng mà đã bị mất tử cung, cô gái ấy cũng đã sinh được một đứa bé trai rất khỏe mạnh. Cố Hiểu Mộng gật đầu không nói gì, thầm nghĩ tìm cơ hội đi thăm Tư Đồ Tuyệt một chút. Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng có thể xuất viện rồi. Trước đó một ngày Cố Tử Ninh được Tiền Đa Đa quang minh chính đại bế đi ra khỏi bệnh viện trước mặt một bầy chó săn, rồi quang minh chính đại bế đứa nhỏ lên xe về nhà. Đám chó săn này không biết Tiền Đa Đa, đương nhiên không biết đứa nhỏ trong lòng Tiền Đa Đa chính là con của Cố Hiểu Mộng. Trước khi xuất viện Cố Hiểu Mộng đi thăm Tư Đồ Tuyệt. Công Tôn Diễn vẫn còn nằm trong phòng ICU, phòng chăm sóc đặc biệt, Tư Đồ Tuyệt thay một bộ quần áo khác cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Em đi một mình được không vậy? Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Hiểu Mộng, lo lắng hỏi. Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái, cô không có yếu ớt như vậy. Tư Đồ, Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Tư Đồ Tuyệt ngồi trên ghế bên cạnh Tư Đồ Tuyệt. Nhìn cô có vẻ là đang chuẩn bị xuất viện nhỉ, chúc mừng. Tư Đồ Tuyệt quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng trong ngày hè nóng bức lại bị quấn kín bưng. Nếu như là trước kia cô nhất định sẽ phải trêu chọc Cố Hiểu Mộng một phen, nhưng mà bây giờ cô không có tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù biết Công Tôn Diễn sẽ không chết nhưng vẫn rất đau lòng. Đừng lo lắng, người khác không biết thì thôi, cô còn không biết sao. Những chuyện này đều là quá trình lịch kiếp mà cô ấy phải trải qua. Cố Hiểu Mộng nói bóng gió, những thứ này đều là những gì Công Tôn Diễn phải trải qua, Tư Đồ Tuyệt không nên đi theo, không giúp được gì còn khiến mình bị dằn vặt như vậy. Cố Mộng, chúng ta như nhau, không ai có tư cách khuyên ai. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn chăm chăm lên cửa kính phòng ICU, cách một tấm cửa bình thường chính là sự sống và cái chết. Mấy ngày nay không biết là cô đã gặp Bạch Minh bao nhiêu lần. Mỗi lần Bạch Minh đều đến hành lễ tiện thể nói với cô lần này anh ta đếm mang hồn phách của ai về địa phủ. Tư Đồ Tuyệt, Cố Hiểu Mộng nặng nề thở dài một cái, hỏi thế gian tình là gì? Không có gì thì đi chỗ khác chơi, đừng có phiền tôi. Mỗi lần Tư Đồ Tuyệt nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cũng sẽ cảm thấy rất hâm mộ và ghen tị, nhưng cô quên mất là kiếp trước Cố Hiểu Mộng đã chịu bao nhiêu đau khổ mới đổi lấy được hạnh phúc ngọt ngào hôm nay. Tư Đồ Tuyệt y. Em, hai, Cố Hiểu Mộng đứng lên mắng một câu, sau đó rời đi. Tư Đồ Tuyệt tựa vào vách tường nhắm mắt lại. Đạo lý Cố Hiểu Mộng nói cô hiểu rõ hơn ai hết, nhưng mà biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Cố Hiểu Mộng, Tư Đồ Tuyệt gọi Cố Hiểu Mộng lại, Cố Hiểu Mộng dừng bước quay đầu lại nhìn Tư Đồ Tuyệt. Tư Đồ Tuyệt đứng dậy đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng. Tầm mắt vòng qua người Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không thuộc về ma giới, cô ấy đã ở nhân gian 3 kiếp. Kiếp này kết thúc cô ấy phải quay về thiên giới. 3.000 năm trước ma giới và thiên giới trải qua trận đại chiến, mặc dù sau đó duy trì hòa bình, nhưng chỉ là ở ngoài mặt không phải là thật. Thiên đế sẽ không đem đứa cháu gái từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên bên cạnh mà ông ấy yêu thương nhất gả cho tần vương của ma giới đâu. Từ Đồ Tuyệt nhỏ giọng nói, bất luận là thần, là thiên hay là yêu, đều phải lịch kiếp, đều phải đến nhân gian mấy chuyến. Cho nên Lý Ninh Ngọc cũng không ngoài lệ, bị phong ấn ký ức nguyên thủy đưa đến ma giới đầu thai lịch kiếp, chờ kiếp nạn đủ rồi thì sẽ trở về nơi cô ấy thuộc về đồng thời khôi phục tất cả ký ức. Cùng lắm thì thu phục cả thiên giới, không phải cô cũng một mực nghĩ về những thiên hạ ở thiên giới sao? Ma giới quá tối tăm còn thiên giới lại sáng rực rỡ. Cố Hiểu Mộng vừa cười vừa nói, nhưng mà nụ cười hết sức tàn nhẫn và khát máu, sau đó vỗ lên vai Tư Đồ Tuyệt một cái, nhướng mày xoay người đi đến chỗ Lý Ninh Ngọc, trong một khắc xoay người kia biểu cảm trên mặt đã trở lại bình thường. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc được đội bảo vệ hộ tống lên xe rời đi. Về đến nhà Cố Hiểu Mộng lại bị Lý Ninh Ngọc buộc tịnh dưỡng trên giường ép cô phải ở cử. Cái gì cô cũng có thể nhịn nhưng mà nhịn không tắm không gội đầu cô nhịn không được ầm ĩ mấy lần đều bị Lý Ninh Ngọc cự tuyệt. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng nháo đến không còn cách nào, xả một bồn nước rồi nhanh chóng cho Cố Hiểu Mộng tắm rửa gội đầu. Sau đó sấy thật khô tóc mới cho Cố Hiểu Mộng về phòng. Cả người Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng khoan khoái ngủ một giấc thoải mái. Dưới đủ loại bồi bổ cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng có sữa Cố Tử Ninh không cần phải uống sữa bột nữa, nhưng mà Lý Ninh Ngọc không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Cố Tử Ninh bú mẹ Lý Ninh Ngọc đều tránh đi nơi khác bởi vì cô sợ mình quá xúc động mà ném Cố Tử Ninh trở lại giường em bé tiếp tục uống sữa bột. Mỗi ngày Cố Tử Ninh bú no sẽ ngủ, đói thì khóc bất kể ngày đêm. Khi con khóc Lý Ninh Ngọc luôn là người thức dậy trước kiểm tra xem có phải ị rồi hay không, xác định không có thì đến phòng bếp pha sữa cho Cố Tử Ninh, chỉ muốn Cố Tử Ninh không khóc nữa, không quấy rầy Cố Hiểu Mộng tỉnh giấc. Lý Ninh Ngọc trở thành vũ em, những việc như thay tả, đút sữa rồi vỗ lưng ợ hơi cho bé cô làm còn thành thục hơn Cố Hiểu Mộng. Ông Cố ở đến lúc đầy tháng thì đi, còn Tiền Đa Đa thì quyết định ở lại trong nước không đi nước ngoài nữa. Tiền Đa Đa mua một căn hộ phía trên lầu của nhà Cố Hiểu Mộng sống an ổn ở đó. Sau khi sinh Cố Hiểu Mộng bình phục còn nhanh hơn người bình thường, nhất là tốc độ lành vết thương nhanh gấp đôi bình thường. Cố Hiểu Mộng hồi phục sức khỏe lập tức chạy đến phòng gym tập luyện lấy lại vóc dáng. Xem như Lý Ninh Ngọc không ngại mình mập ú thì tự mình cũng ngại. Lý Ninh Ngọc sắp xếp bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất tiến hành xử lý sẹo cho Cố Hiểu Mộng. Trong một tháng, Cố Hiểu Mộng khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Đầy tháng đứa nhỏ, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mở một bữa tiệc đặc biệt lớn, đồng thời cũng huy động lực lượng an ninh rất lớn, ai không có thiệp mời thì không được vào, loại trừ tất cả chó săn bên ngoài. Người đến đều là bạn bè thân thiết, có người thì trực tiếp đưa bao lì xì, có người thì tặng những món quà rất giá trị. Đứa nhỏ này sau này không làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Amy nhìn Cố Tử Ninh trong lòng Lý Ninh Ngọc nói có chút bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp của cô tái phát có phải hay không? Con gái tôi sẽ không làm diễn viên đâu, muốn đào tạo sao nhí thì tự mình sinh một đứa đi, đừng dòm ngó đến bảo bối nhà chúng tôi, nó có cuộc sống của riêng nó. Cố Hiểu Mộng đẩy nhẹ Amy, đùa giỡn vừa nói, cách trương.